Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 171, cặp mắt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Tam Địch, Emily Thorne, nàng tỉnh lại từ trong ảo cảnh kiếp trước, bắt đầu quan sát hắn, lập tức phát hiện người nam nhân trước mắt này, cùng với người kia trong trí nhớ của nàng, thật ra căn bản không giống nhau như vậy. Về ngoại hình, các chủ thiên chân các rõ ràng tinh tế hơn nhiều, làn da trắng nõn như ngọc, mặt mày ôn nhuận, so với mộ thừa ảnh tuấn mỹ tiêu sái và thuần nam tính, chênh lệch rất lớn. Càng quan trọng hơn chính là các chủ thiên chân các ngày thường thoạt nhìn rất cường thế bá đạo, giống như căn bản chỉ khoảng 20 tuổi, đây là loại tuổi giữa thiếu niên và thành niên. Tuổi quá trẻ cũng quá tuấn mỹ. Khó trách hắn muốn đeo mặt nạ che đi, là lo lắng cho tuổi tác và diện mạo của mình dễ dàng khiến người xem nhẹ, không xem hắn giống như cường giả thống ngự chân chính sao. Nhưng mộ thừa ảnh cũng từng là nam nhân chân chính, hắn thành danh đã lâu, uy chấn tứ đại thiên vực chân chính là thiên hạ vô địch. Tuy rằng thời niên thiếu cũng từng phiền não bởi vì tuấn mỹ chọc người thèm nhỏ dãi, nhưng mấy năm trước khi Hoàng Nguyệt Ly qua đời, đã không có người dám có bất luận hành vi khiêu khích nào với hắn. Khuôn mặt kia cho dù tuấn mỹ bao nhiêu, ở trong mắt rất nhiều người, cũng chỉ có thể là cơn ác mộng kinh hồn đoạt phách lúc nửa đêm. Cho nên nói, trong mắt bọn họ hai người, thật ra căn bản không giống nhau. Chỉ là, cặp mắt kia, lại thật sự rất giống, quá giống. Rõ ràng là khao khát tình cảm, đôi mắt hoa đào dễ dàng, khiến nữ nhân động tâm nhất, lại cố tình hàm chứa băng tuyết quanh năm không tan, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, có thể khiến người cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Mà hàn băng lãnh khốc này, chỉ có ở thời điểm đối mặt với nữ nhân mình yêu mến, mới có thể nháy mắt hòa tan. Ánh mắt như vậy, thật sự rất giống, Hoàng Nguyệt Ly lại nhìn chằm chằm cặp mắt kia trong chốc lát khe khẽ thở dài. Bởi vì đôi mắt này, nàng mới có thể nhận sai người, đúng không? Thật ra, đây căn bản là hai người. Nàng vừa rồi bị chúng ta sao? Có thể trộn lẫn hai người với nhau? Chẳng lẽ thật sự vì nghĩ quá nhiều tới mộ thừa ảnh sao? Các chủ thiên chân các nhìn thấy ánh mắt nàng mê mang, còn thở dài một tiếng, giống như đang hoài niệm điều gì, trong lòng không tránh khỏi có tiếng chuông cảnh báo vang lên. Tuy rằng không biết vật nhỏ này rốt cuộc đang nhìn gì, đang nghĩ gì, nhưng hắn vẫn có cảm giác nguy cơ rất rõ ràng, luôn cảm thấy nàng dường như đang nhìn xuyên qua hắn, và nhìn về một nơi rất xa, rất xa. Vật nhỏ, ngươi rốt cuộc đang phát ngốc gì vậy? Nếu như ngươi lại nhìn bổn tọa như vậy, bổn tọa sẽ tiếp tục hôn ngươi. Nam nhân chậm rãi nhích lại gần, khiến hai người càng chặt hơn, cả hai đều có thể cảm giác được rất rõ ràng hơi thở nóng bỏng của đối phương thở ra. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên đẩy hắn ra. Nam nhân căn bản không nghĩ tới nàng sẽ phản kháng, lập tức đã bị đẩy ra. Hoàng Nguyệt Ly ngay lập tức rời khỏi bên người hắn, đứng lên. Nhớ lại mộ thừa ảnh và chuyện cũ năm đó, khiến nàng không thể nào chịu được sự gần gũi với nam nhân khác như thế. Ngươi, sắc mặt nam nhân trở nên âm trầm. Vật nhỏ, ngươi có ý gì? Thoát khỏi nguy hiểm, lợi dụng bổn tọa xong rồi, liền đẩy ta ra. Vừa rồi ngươi rõ ràng còn chủ động hôn bổn tọa. Tuy rằng, tiểu hồ ly đã đẩy hắn ra cũng không phải một lần hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, hôm nay quan hệ giữa bọn họ rõ ràng đã được cải thiện, đặc biệt là thời điểm vừa rồi khi những kim vũ vệ đó xông tới, vì để thoát thân, vật nhỏ còn chủ động đẩy ngã hắn, hôn hắn. Ngay cả khi nàng không phải thật sự muốn thân thiết với hắn, nhưng nàng đã lựa chọn phương án như vậy, ít nhất chứng minh rằng, nàng cũng không chán ghét đối động chạm của hắn, buông xuống trái tim để phòng đối hắn. Hiện tại người không liên quan đều đã rời đi, tiểu nha đầu này còn nhìn hắn chằm chằm, nhìn tới nhìn lui nửa ngày như vậy, rõ ràng đã bị khuôn mặt này của hắn hấp dẫn. Cách chương.